Thiết Hùng Thành lọt vào tay thì tài phú ẩn tàng của Lục Lâm Bang cũng sẽ vào tay Vô Song Môn. Còn cả một số thành thị phồn hoa gần đó, khống chế được sẽ có tác dụng lớn với sự phát triển trong tương lai của Vô Song Môn. Lúc trước gã dễ dàng hứa hẹn rằng sẽ giao mọi địa bàn gần tam đại thế lực cho họ, đó cũng là những nơi hiện giờ gã chưa thể vươn tới. Vô Song Môn không thiếu cao thủ nhưng thành viên không đông, lại còn phải tập trung phát triển nhân tài nòng cốt. Một thế lực muốn vươn lên không phải chuyện dễ dàng. Gã phái Liệt Vô Song đến Thiết Hùng Thành, chuyên môn phụ trách giám thị và uy hiếp nhất cử nhất động của tam đại thế lực. Với dư uy của việc chiến bại Tô Chiến Thiên, tam đại thế lực căn bản không dám công khai đắc tội gã. Hà huống thái độ của gã hiện giờ rất biết điều, họ cũng không muốn rước lấy phiền hà. Đúng rồi, Trương huynh của Bách Cường Bang nhờ mỗ nói là muốn tham dự lần đàm phán này, hy vọng được bắt tay tông chủ, tranh thủ lợi ích tốt nhất cho cả hai bên. Lăng Vân đột nhiên nhớ ra. Ha ha, mỗ vốn có ý này, giờ y đề xuất thì tốt quá. Diệp Phong cười vang, Trương Bách Cường hôm đó cô thân tăng viện mộ Quang Thành, coi như cứu được tính mạng của không ít huynh đệ, cũng tranh thủ thêm thời gian cho mộ quay lại. Về tình hay lý, chúng ta nên trả lại nhân tình cho Oai Hà, huống hiện tại tam đại thế lực có dấu hiệu liên thủ áp chế chúng ta. Bách Cường Bang dự phần vào sẽ là con cờ đập tan kế hoạch của họ, tranh thủ tình hình có lợi cho chúng ta trên bàn đàm phán, có thể coi là nhất cử lưỡng đắc. Chỉ có điều Trương Bách Cường là Trương gia đại thiếu, sau này hậu Bách Cường Bang bị nhập vào Trương gia thì họ sẽ độc bá, rất bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của chúng ta. Cần đề phòng điểm này. Không phải mộ không tin tưởng nhân cách của Trương Bách Cường, nhưng y mang trong mình dòng máu Trương gia, có những việc không thể theo ý mình. Lăng Vân thận trọng. Diệp Phong xua tay, đằng nào chúng ta cũng chỉ quản được một phần địa bàn, lợi ích còn lại chia đều cho tam đại thế lực thì chi bằng cắt một miếng cho Bách Cường Bang. Sau này họ độc lập thì tất nhiên sẽ hình thành quan hệ minh hữu với Vô Song Môn. Còn nếu đúng như Lăng huynh lo lắng, thuộc về Trương gia thì chúng ta cũng không cần lo. Gã cười tinh danh, nói tiếp, hiện tại tam đại thế lực ngang bằng nhau, Vân Châu là vũng nước lặng. Ba nhà còn có ý liên thủ áp chế chúng ta, nhưng một khi thực lực Trương gia bành trướng, các vị nghĩ xem, nhà nào sẽ lo lắng nhất, đằng nào cũng không phải Vô Song Môn. Ha ha, chúng nhân hiểu ý gã, cùng cười hoan hỉ. Xác định sách lược đàm phán xong, thành viên cốt cán của Vô Song Môn giải tán. Diệp Phong tính toán thời gian, cũng đến lúc có manh mối về thân phận kẻ đánh lén mà gã đã ủy thác cho mạng lưới tình báo của thương gia điều tra. Mộ Quang Thành có một cứ điểm tình báo của thương gia. Nếu gã không mang theo thất thái tử tinh quý tân tạp thì cũng không đủ tư cách được thương gia trợ giúp. Sinh ý của họ trải khắp đại lục, mạng lưới tình báo tất nhiên cũng rộng như thế. Hung thủ không phải người Vân Châu thì chỉ còn cách thông qua thương gia mới có tin tức. Vào trong con ngõ bí ẩn, gõ cửa một gian nhà nhỏ toành toàng, gã lắc quý tân tạp, liền có người cung kính đón vào. Trong nhà khác hẳn, bề ngoài không khác gì nhà dân nhưng thực tế là lối vào bí mật của tình báo thương gia. Vào địa đạo xong, vòng vèo mấy phút, trước mắt rộng ra là một cung điện lộng lẫy. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng đủ khiến người lần đầu vào đây kinh ngạc khen ngợi. Người phụ trách đã biết được tầm quan trọng của gã qua thượng cấp, thái độ lần này cực kỳ khiêm cung, không lạnh lùng như lần trước. Thiếu niên mà tộc trưởng đại nhân cũng trọng thị, y sao dám sơ sót. Không biết việc tại hạ nhờ đã có tin tức gì chưa? Diệp Phong vẫn hoang mang, không hiểu sao thái độ của đối phương lần này lại khác xa, nhưng chú ý của gã vẫn dồn lên thân phận của thích khách. Có, thương gia gom mấy ngàn điểm tin tức liên quan đến Hắc Ám Dung Binh, gần như chắc chắn về thân phận kẻ đó. Người phụ trách trả lời đầy lễ mạo. Xin cứ nói. Diệp Phong mừng thầm. Hắc Ám Dung Binh có thực lực đạt đến tứ tinh đều là cao cấp, không đầy 30 người, trong đó chỉ 6 người tu luyện kim nguyên khí hải. Người phụ trách gật đầu giải thích, theo thi thể các hạ cung cấp thì có thể gạt đi 2 người. Vì sao chỉ gạt ra được 2 người? Lẽ nào căn cứ vào hình dáng người ám sát còn không thể xác định thân phận? Gã lấy làm lạ,